còn tốt hơn là chẳng có gì. Đại tiểu thư, nàng có phải là đã làm giả sổ sách không? Bị tên vô lại ngươi chọc chết mất. Đại tiểu thư tức giận hừ một tiếng, tay phất một cái, không cẩn thận làm đổ ngọn đèn trên bàn xuống đất. Ba, một tiếng, ngọn đèn rơi xuống đất rồi tắt đi, trong phòng nhất thời bóng tối bao phủ. Đại tiểu thư, a, lên sợ hãi, bóng tối đến bất chợt khiến cho nàng không biết làm thế nào. Đừng sợ, đừng sợ. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng giữ chặt lấy nàng, có ta đây. Trong bóng tối một lúc lâu không nghe đại tiểu thư nói gì, Lâm Vãn Vinh nghe thấy hơi thở nàng tựa hồ có chút khác thường. Quay đầu nhìn lại, đã thấy nàng đang nhìn vào mình, ánh mắt long lanh lấp lánh tựa như giọt sương. Lâm Vãn Vinh trong lòng nghi hoặc, vội vàng khẽ hỏi, đại tiểu thư, nàng không có việc gì chứ? Đại tiểu thư lắc đầu cười nói, có thể có việc gì, có ngày nào mà không bị tên xấu xa nhà ngươi chọc tức, ta đã sớm quen rồi. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, ta và nàng thân thuộc, mới có thể nói chuyện kiểu như vậy, người khác muốn ta nói giỡn, ta cũng không làm đâu. Lâm Tam, ngươi hãy nghỉ cho khỏe, ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi sớm, không cho ngươi lười biếng. Đại tiểu thư liền kéo cửa phòng đi ra ngoài. Lâm Vãn Vinh đang trong lúc nghi hoặc, đã thấy đại tiểu thư quay đầu nói, thiếu chút nữa đã quên, đây là thư hồi chưa có người đưa đến phủ, nói là gửi cho ngươi. Nàng từ trong lòng lấy ra một phong thư giao vào tay Lâm Vãn Vinh. Lâm Vãn Vinh có chút bất ngờ, thư gửi cho ta, là ai viết đây? Ta ở Kim Lăng cũng không có mấy bằng hữu. Đại tiểu thư nói, ngươi tự xem xong rồi chẳng phải sẽ biết hay sao? Trong phòng quá tối, Lâm Vãn Vinh phải vất vả lục lọi mới tìm được ngọn đèn. Nhìn ra bên ngoài, đại tiểu thư chẳng biết từ khi nào đã đi rồi, sớm không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa. Hắn mở bì thư lấy ra bức thư, bên trong là một tờ giấy nhỏ trắng tinh, mặt trên có hai hàng chữ nhỏ: đa tạ sự thành thật của ngài, ơn này nguyện kết cỏ ngậm vành báo đáp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 159, mắc bệnh dịch, phúc vu biên dịch. Đi ơ pờ nờ tờ biên tập, đi ơ pờ nờ tờ, Lam Pha Thi Nờ, thành thật. Cũng có người nói ta thành thật, thế thì quả là đáng ngạc nhiên. Lâm Vãn Vinh muốn cười lên vì vui sướng, nhìn qua nhìn lại bức thư đó mấy lần, vừa không có nhan đề, vừa không có tên họ, cũng không biết là ai đã viết, duy nhất dám chắc đây là thủ bút của nữ nhân. Trong thành Kim Lăng những nữ tử hắn biết không nhiều lắm, mà người gửi những bức thư loại như vậy lại càng hiếm. Hắn lóe lên một suy nghĩ, chắc không phải là nàng ta chứ. Hắc hắc, cái này rất có ý tứ đây. Ngày hôm sau, Tiêu Ngọc Nhược quả nhiên tới kêu hắn từ sớm. Hai người cùng các quản sự thương nghị công việc sau khi tiếp nhận cửa hàng của Đào gia, làm thế nào có thể khuếch trương lên được. Quy mô kinh doanh vải vóc của Đào gia cũng chỉ nhỏ hơn Tiêu gia một chút mà thôi. Vì thế qua thôn tính này địa vị của Tiêu gia tăng lên nấc lớn. Tại Đại Hoa không ai có thể sánh bằng. Đương nhiên, lợi nhuận kinh doanh tơ lụa càng ngày càng ít. Hiện tại đối với Tiêu gia không còn là mặt hàng trọng điểm. Thành công của nước hoa và xà phòng khiến cho từ Tiêu phu nhân ở trên, cho tới những hạ nhân Tiêu gia ở dưới, đều mười phần tin tưởng vào tương lai của Tiêu gia. Nước hoa và xà phòng có thể nói là kinh doanh độc quyền. Bây giờ bởi vì nguồn cung có giới hạn nên cũng chỉ mới lưu hành ở phụ cận ba tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy. Đợi sang năm sản lượng tăng lên, sẽ nhanh chóng phát triển khắp hơn 10 tỉnh cả nước. Đến lúc đó cục diện sẽ càng hoành tráng hơn. Trước tình hình này, đại tiểu thư lại càng nóng lòng muốn sớm tới kinh thành hơn. Lâm Vãn Vinh ở bên thuyết phục mấy lần, nàng mới rời quyết định. Sang năm ngày mùng 3 sẽ lên đường vào kinh thành. Lâm Vãn Vinh hiển nhiên cũng không có dị nghị gì. Điều duy nhất hắn lo lắng chính là Xảo Xảo và tiểu nữ tử kia. Khi Đồng Thanh Sơn tới thì Lâm Vãn Vinh cùng mấy người nhà đại tiểu thư đã thương thảo xong. Thanh Sơn hưng phấn giữ chặt lấy hắn nói, đại ca, tử lâu bên sông Tần Hoài, chúng ta đã thu nhận. Việc này còn cần phải nói sao? Các ngươi chính là đám xã hội đen mà. Tên kia sao có thể hơn ngươi được? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, có gặp phải phiền toái gì không? Thanh Sơn nói, có một chút phiền toái nhỏ. Người này không biết nhờ đâu mà cậy vào thế của Trình Thụy Niên. Khi chúng ta tới,